Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 254, ngang dọc song kiếm. Lỗ Tiểu Thất, Mị Nguyệt nói cũng không không đạo lý. Tất nhiên Mặc gia coi chúng ta là thành địch nhân, chúng ta cũng nên làm chút ít địch nhân chuyện nên làm. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, từ tốn nói. Lỗ Kỳ cúi đầu, nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Chúng ta nếu như vậy làm, vừa vặn bên trong vệ trang mà tính. Hắn ước gì chúng ta bí quá hóa liều, cùng chư tử bách gia là địch đây. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Sự tình đều đi đến bước này, chúng ta coi như lại không cô, cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy lãnh ý. Chúng nữ đều nhìn qua Lỗ Kỳ, muốn cho Lỗ Kỳ quyết định. Dù sao tại trong lòng các nàng, Lỗ Kỳ mới là cái đoàn đội này người đáng tin cậy. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Hắn không nghĩ tới vừa mới tiến cơ quan thành, liền trở thành người khác con mồi, bị người khắp nơi bố trí mai phục hãm hại, nhưng lại bất lực cãi lại trong sạch. Lỗ Tiểu Thất, người như thế không quả quyết, làm sao có thể hoàn thành đại sự. Siranui mai khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, nhẹ giọng trách cứ. Được rồi, dù sao ta cũng không có coi bọn họ là minh hữu, chỉ bất quá bị người hãm hại có chút khó chịu thôi. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Tất nhiên bọn hắn muốn nhìn náo nhiệt, vậy chúng ta liền thỏa mãn bọn hắn tốt. Chúng nữ trong mắt tràn đầy chiến ý, bị một bụng tử khí đang lo không chỗ phát tiết. Tất nhiên Lỗ Kỳ quyết định phải chiến, thật phù hợp tâm ý của các nàng. Chỉ là không biết cơ quan này thành hộ thành đại trận trận nhãn ở nơi nào. Mị Nguyệt nhẹ nói. Cái này trận chính là cực mạnh phòng ngự trận pháp, phạm vi bao trùm toàn bộ cơ quan thành. Đại Ti Mệnh từ tốn nói. Không ngoài sở liệu, trận nhãn hẳn là tại thành chính giữa. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, trong tay nắm chặt cá mập miệng pháo. Mọi người theo sát ta, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lỗ Kỳ bảy người rời đi rừng rậm, hướng về cơ quan thành bên trong đánh tới. Trên đường đi gặp không ít cơ quan bảy dập, Lỗ Kỳ rất là cẩn thận, mang theo chúng nữ tránh đi. Siêu siêu siêu siêu siêu, cửa thành Mặc gia đệ tử phát hiện Lỗ Kỳ bọn người, mũi tên nhao nhao bắn tới. Đại Ti Mệnh cùng Diễm Linh Cơ vươn tay, ảo tưởng ra hai mặt hỏa thuẫn, cầm những mũi tên kia nhánh nhao nhao cản lại. Mị Nguyệt hóa thành một đoàn hắc vụ, dẫn đầu bay vào trong đám người, triển khai điên cuồng giết chóc. Cửa mười mấy tên Mặc gia đệ tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ, kêu thảm từng trận, không ngừng có người bị Mị Nguyệt hút cạn máu, biến thành vô số cỗ xác ướp. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lỗ Kỳ bọn người liền giết tiến vào cơ quan thành. Diễm Linh Cơ cùng Đại Ti Mệnh càng không ngừng phóng hỏa, khiến cho toàn bộ cơ quan thành ánh lửa nổi lên bốn phía, hỗn loạn tưng bừng. Đô La, Lỗ Tiểu Thất, người quả nhiên không có hảo tâm. Đột nhiên, cái bóng người xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt, kiếm trong tay ngưng một tầng ánh kiếm màu xanh lam, nhanh chóng công kích tới. Chính là Mặc gia thống lĩnh một trong, Cao Tiệm Ly. Lỗ Kỳ rút ra chủy thủ, cùng Cao Tiệm Ly đấu ở một chỗ, đảo mắt liền kết giao tay hơn 10 chiêu. Lỗ Kỳ cũng không am hiểu cận thân công kích, nhưng hắn nội lực vô cùng hùng hậu, chỉ thủ mỗi lần vung vẩy đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực đạo. Cao Tiệm Ly cùng Lỗ Kỳ một phen giao thủ, không chỉ có không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại cảm thấy cố hết sức vô cùng. Thủy Hàn kiếm chém vào Lỗ Kỳ trên thân, căn bản không có thể phá ra Lỗ Kỳ phòng ngự. Nguyên lai kiếm phổ bài danh thứ 7 Thủy Hàn kiếm cũng bất quá như thế nha. Lỗ Kỳ một mặt hung hăng công kích tới Cao Tiệm Ly, một mặt lên tiếng nói móc nói. Cao Tiệm Ly mặt lạnh lấy, tốc độ xuất kiếm vừa nhanh rất nhiều, kiếm khí tràn ngập, lạnh lùng kiếm khí cầm Lỗ Kỳ toàn bộ chùm lên bên trong. Băng thuộc tính kiếm khí khiến cho Lỗ Kỳ động tác trì hoãn rất nhiều, Cao Tiệm Ly áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Lúc này cơ quan thành trong xuất hiện rất nhiều chư tử bách gia cao thủ, bọn hắn vây quanh Diễm Linh Cơ loại nữ điên cuồng công kích. Ngoài thành tiếng kêu giết rầm trời, nhưng là ngoài thành Tần quân phát hiện tình huống nơi này. Tăng cường công thành cường độ, trợ giúp Lỗ Kỳ bọn người kiềm chế lại cơ quan thành nhân thủ, khiến cho bọn hắn không thể toàn lực vây công Lỗ Kỳ bọn người. Người biết nha, ta ghét nhất tu tập băng thuộc tính nam nhân. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Oanh, Lỗ Kỳ trên thân bộc phát ra một đoàn thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Những cái kia kiếm khí đối mặt hòa tan rã, lại không có thể cản tay Lỗ Kỳ mảy may. Xoát xoát xoát, Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái phân thân. Mấy chục cái phân thân càng không ngừng huy động chủy thủ, cao tiệm ly huy kiếm ngăn cản. Có thể những cái kia phân thân xuất thủ cực nhanh, khiến cho cao tiệm ly căn bản không che nổi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trên thân liền trúng mấy chục chủy thủ. Cả người trở nên máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Cao tiệm ly trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không dám ham chiến, đành phải cầm thân nhảy lên, thoát ly chiến đoàn, hướng về đám người dày đặc chỗ thối lui. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng, mấy chục đạo phân thân lần nữa động một cái, số lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Mấy trăm đạo phân thân điên cuồng xông về cao tiệm ly, căn bản không muốn buông tha hắn. Những cái kia mặc ra đệ tử gặp, nhao nhao chắn cao tiệm ly trước mặt, chặn Lỗ Kỳ đường. Oanh một tiếng, mấy trăm cái Lỗ Kỳ đồng thời ném ra mê muội thủ lôi, nhất thời ánh lửa văng khắp nơi. Những đệ tử kia nhao nhao lâm vào mê muội, tút tút tút bĩu, bắn phá bị phát động, trong lúc nhất thời thịt nát bay loạn, huyết hoa bắn tung tóe. Những cái kia mặc ra đệ tử chưa kịp phản ứng, liền bị đánh thành tràn đầy thịt nát. Lỗ Kỳ cả người là huyết, khắp khuôn mặt là điên cuồng. Giết người mặc dù không tốt, có thể giết ghiền, thường thường cũng sẽ sinh ra nhanh bằng cảm giác. Oanh một tiếng, một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang quét tới, giống như đại hải lên sóng chiều, đúng như gió mạnh thúc lá rơi, uy lực bá đạo vô song, chính là vệ trang tuyệt chiêu, ngang qua bát phương. Lỗ Kỳ sắc mặt giật mình, vội vàng muốn thu hồi phân thân, có thể đã chậm. Kiếm quang hung hăng quét trúng những cái kia phân thân, những cái kia phân thân không chịu nổi to lớn uy lực, nhao nhao bể thành vô số toái quang. Siêu, một đạo phi hồng hung hăng bắn tới, mục tiêu chính là Lỗ Kỳ bản thể. Cái này phi hồng sáng ngời mà lóa mắt, vô cùng nhanh chóng, chớp mắt liền đến Lỗ Kỳ trước mặt, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lỗ Kỳ thân thể. Phốc, Lỗ Kỳ hung hăng phun một ngụm máu, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Uyên hồng lần nữa bay trở về cái niếp trong tay. Cái niếp nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Thật sự là vinh hạnh, vì đối phó ta, ngang dọc vậy mà lại liên thủ. Lỗ Kỳ chùi miệng rác vết máu, lạnh giọng cười. Người rất mạnh, người bình thường bên trong cái niếp bách bộ phi kiếm, không chết cũng sẽ trọng thương, mà ngươi vẫn còn có thể đứng nói chuyện. Vệ trang lạnh lùng nói. Đúng vậy à, người bình thường cả một đời đều không gặp được một lần bách bộ phi kiếm. Những ngày này, lão tử liền trúng 3 lần bách bộ phi kiếm. Lỗ Kỳ cười nhạt, ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, vẫn là để chúng ta động thủ, đem ngươi giết chết. Vệ trang lạnh lùng nói ra. Xoát, xa xỉ kiếm cùng uyên hồng kiếm trên tạo nên một cỗ sát khí nồng nặc. Cỗ này sát khí uy lực, đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.